Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 202, đồ nhi, người không ngoan, 38. Góc truyện audio.com, Tiết Mặc Ngâm chán ghét nhìn Vân Y cùng Hạ Hàm Trần. Sư phụ nàng ban cho pháp khí tự động phân rõ đâu là người đâu là yêu, đinh. Độ hảo cảm công lược đối với nữ chính, 20, tổng độ hảo cảm là, 55, chúng ta tu luyện theo quy tắc của chúng ta. Các ngươi theo thiên đạo, ta theo yêu đạo, rõ ràng không cùng con đường, cũng không ảnh hưởng gì đến nhau. Yêu tộc cũng là con đẻ của trời cao. Nếu trời đã tạo ra chúng ta đương nhiên có quyền sống, tồn tại trên thế gian này. Mà nhân loại các ngươi, lại đuổi tận giết tuyệt. Không chỉ như thế, dù là huyết thống nửa yêu nửa người cũng không buông tha. Các ngươi nhân loại, không phải tộc ta thì tất có dị tâm. Ha ha, hôm nay, ta cũng muốn thay trời hành đạo. Vân Y chính nghĩa lẫm liệt, thanh kiếm đâm thẳng vào tim Tiết Mặc Ngâm, hung ác mà ra tay. Mà Hạ Hàm Trần, nghe những lời của Vân Y, mới biết nguyên lai trong lòng nàng. Là nghĩ như vậy, đinh, độ hảo cảm công lược, 5, tổng độ hảo cảm 70, ký chủ làm không tồi. Vân Y khóe miệng khẽ cong lên. Nhờ độ hảo cảm Hạ Hàm Trần gia tăng, nàng càng thêm hăng hái. Tiết Mặc Ngâm có pháp khí của sư phụ nàng ta thì thế nào? Thanh kiếm trong tay nàng, ngoại hình chỉ là dù giấy, nhưng thanh kiếm mang theo yêu lực tản ra 5 màu quang mang. Nàng đổi hướng, nhanh nhẹn xoay người, một chân đá vào trên thân kiếm, để kiếm theo lực độ hướng Tiết Mặc Ngâm bay đi. Nhìn thanh kiếm kia còn sẽ quẹo vào, thay đổi hình dạng, khiến cho Tiết Mặc Ngâm chưa hiểu việc đời có chút hoảng loạn. Pháp khí trong tay cũng vặn vẹo hình dạng xoay tròn, đối kháng thanh kiếm của Vân Y. Vân Y híp mắt, trong tay nhéo pháp quyết, miệng lẩm bẩm, tức khắc, đầu ngón tay tỏa ra yêu lực ngay sau đó phóng về phía Tiết Mặc Ngâm. Tiết Mặc Ngâm còn đang đối phó thanh kiếm, như thế nào nhàn rỗi để ý đến nàng. Trong phút chốc, nàng, Tiết Mặc Ngâm, bị yêu lực đánh trúng, phốc, mà phun ra một búng máu. Thu, Vân Y đem thanh kiếm thu lại. Lúc này, kiếm đã khôi phục hình dạng dù giấy. Thấy Tiết Mặc Ngâm mặt tái nhợt, nhìn Vân Y hòa hoãn thu kiếm. Tiết Mặc Ngâm cuối cùng cho rằng Vân Y sẽ bỏ qua cho nàng. Vân Y giơ dù giấy, đưa linh lực vào, dù giấy nhanh chóng xoay tròn. Bốn phía phát ra từng đạo yêu khí sắc bén rồi dần ngưng kết mà thành mũi tên bén nhọn tỏa ra quang mang. Tiết Mặc Ngâm còn chưa kịp phản ứng lại, mũi tên đã hướng tới thân thể của nàng ta, nhằm ngay trái tim mà bay tới. Đề phòng Tiết Mặc Ngâm trên người còn mặc bảo giáp hay thứ gì có thể chống lại thương tổn từ linh lực. Nàng còn trộn lẫn tạp thực độc ở bên trong. Phanh, linh lực còn có thực độc kẹp cùng nhau ở trên người Tiết Mặc Ngâm bạo phát. Lần đầu tiên, Vân Y là lần đầu tiên đối với nữ chính trong cốt truyện động thủ. Tự mình động thủ, nhìn người trước mắt đã biến thành một bãi máu loãng cùng thi cốt. Vân Y không có nửa điểm áy náy, đinh, độ hảo cảm công lược, 5, tổng độ hảo cảm 75, ký chủ không tồi. Tiếp tục cố lên, Vân Y sửng sốt. Không rõ Hạ Hàm Trần này lại làm sao mà tình cảm dâng trào như vậy. Ký chủ, người giết người mà đối tượng công lược chán ghét, thậm chí có cừu hận, tự nhiên hắn đối với ngươi sẽ sinh ra hảo cảm. Cái này nó biết, cho nên hệ thống lập tức liền xuất hiện, khoe khoang chính mình. Vân Y nhìn về phía Hạ Hàm Trần, hình như bởi vì nàng, Hạ Hàm Trần, giống như đối với nữ chính hận thù, sắp đến cực hạn, cách chương.